Nô tình kiếm thủ, chương 9, Phi Thúy Tiên Trang, góc truyện audio.com. Tẩu ma ma ra tận cửa Vạn Hoa lâu để đón Tôn Ứng Hiệp, nách phải cặp những cuộn giấy hồng điều, tay thì ôm khay mực. Tôn Ứng Hiệp tựa một con lật đật lóng ngóng, khiến cho những ả kỹ nữ của Vạn Hoa lâu phải phì cười. Tẩu ma ma ôm dùm Tôn Ứng Hiệp mấy cuộn giấy hồng điều. Tôn Ứng Hiệp rối rít nói: "Đa tạ tẩu ma ma." "Đa tạ." Tẩu ma ma nhìn y: "Ấy công tử đừng khách sáo, cứ vẽ thật đẹp cho tôi thì được rồi." Tẩu ma ma dẫn Tôn Ứng Hiệp vào một gian thư sảnh với các vật dụng xa hoa lộng lẫy, đặt xếp những cuộn giấy hồng điều lên bàn. Tẩu ma ma bước đến bên Tôn Ứng Hiệp: "Tôn công tử có cần tẩu ma ma thay đổi y phục không?" Ứng Hiệp nhìn tẩu ma ma nghĩ thầm: "Tưởng đâu mình được mời đến Vạn Hoa lâu để phóng bút phát họa một trang giai nhân tuyệt sắc của Vạn Hoa lâu, không ngờ lại phải một lão ma ma tuổi đã ngoài ngữ tuần." Mặc dù trong tâm nghĩ như vậy, nhưng Ứng Hiệp vẫn giả là nói: "Không cần, không cần, tẩu ma ma không cần thay đổi xiêm y, thì hoa đã nhường, nguyệt đã thẹn rồi." Đôi mắt gần như muốn chảy xệ xuống bởi những nét nhăn của tẩu ma ma nhường lên, khiến cho lớp phấn dày nứt nẻ. Tẩu ma ma nói: "Thật không, ấy tại hạ làm gì nói ngoa với tẩu ma ma. Thế ư, tại hạ đoán không lầm thì trước đây tẩu ma ma hẳn phải là một trang giai nhân tuyệt sắc nhất trần đời này." Tẩu ma ma suýt xoa, bà ta vừa suýt xoa vừa nói: "Công tử nói rất đúng. Trước đây tẩu ma ma đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ở chốn kinh thành. Đã có biết bao trang anh hùng hảo hán say đám ma ma đó. Thậm chí có người còn tự vẫn vì không được tẩu ma ma để mắt đến." Tẩu ma ma đi tới đi lui, ỏng ẻo thân hình đẫy đà. Dừng lại trước mặt Ứng Hiệp, tẩu ma ma nói: "Tẩu ma ma chưa nói đến những cuộc chém giết máu me tung tóc chỉ vì muốn giành tẩu ma ma." Ứng Hiệp ôm quyền: "Tại hạ bái phục nhan sắc của tẩu ma ma." Nhìn lại Ứng Hiệp, tẩu ma ma nói: "Nhưng rồi thời gian trôi nhanh, tẩu ma ma sụt sùi nấc nghẹt, nhan sắc của tẩu ma ma không còn nữa." Ứng Hiệp khoát tay: "Ấy, chẳng có gì tồn tại với thời gian, hoa khoe sắc rồi hoa lại tàn." Nhưng Tôn Ứng Hiệp vẫn thấy nét đẹp siêu phàm thoát tục của tẩu ma ma hôm nào. "Thật không?" Tẩu ma ma yên tâm, dưới bút họa của Ứng Hiệp thì tẩu ma ma muốn thành Dương Quý Phi, hay Hằng Nga cũng được. "Miễn." Tẩu ma ma vỗ vai Ứng Hiệp: "Đừng lo, Tôn công tử đừng lo. Tẩu ma ma mà vừa ý thì không tiếc ngân lượng với Tôn công tử đâu." "Được vậy, Tôn Ứng Hiệp sẽ hết lòng hết tài vì tẩu ma ma." Ứng Hiệp nói xong dứt thì tẩu ma ma đến bên ô cửa sổ. Y nói: "Tẩu ma ma đứng đây nhé." Tẩu ma ma gật đầu rồi hứng khởi nói: "Tẩu ma ma trước đây nhờ có nhan sắc xuất phàm thoát tục nên khi xế chiều mới là chủ nhân của Vạn Hoa lâu đây. Nếu bức họa này đẹp hợp nhãn với tẩu ma ma thì ta sẽ cho treo ngay đại sảnh để mọi người cùng chiêm ngưỡng." "Nếu tẩu ma ma nói..." Mặt Ứng Hiệp méo mó tội nghiệp. Thấy mặt Ứng Hiệp như thế, tẩu ma ma buột miệng hỏi: "Sao, Tôn công tử thấy không được hay sao mà nhăn mặt vậy?" Ứng Hiệp gãi đầu: "Không, tại hạ đang suy nghĩ đấy thôi." "Công tử suy nghĩ gì?" Giả là cười, Ứng Hiệp nói: "Tại hạ đang suy nghĩ phải tìm ra nét đẹp trước đây của tẩu ma ma. Nét đẹp đó thật là khó vẽ, nếu không có thiên lý nhãn như tại hạ. Tất nhiên là khó rồi. Nếu dễ thì ai cũng có thể vẽ được tẩu ma ma. Chính vì khó mà tẩu ma ma mới thỉnh cầu đến Tôn công tử." Ứng Hiệp gật đầu, góc truyện audio.com. "Tẩu ma ma thỉnh tại hạ là biết nhìn đúng danh họa rồi đó. Cái khó của tại hạ là làm sao lột được cái thần của tẩu ma ma, có như thế mới diễn tả được hết vẻ đẹp siêu phàm xuất chúng của người." Ứng Hiệp xoa trán mình, lẩm nhẩm nói: "Làm sao đây nhỉ, nếu vẽ đúng mụ như hiện nay mà đem treo ngay trước đại sảnh, không khéo mụ lại cho bọn võ phu đốt mạn trà sơn trang. Nếu vẽ bừa một người khác thì lại bị thiên hạ chê cười. Khó cho mình thật, đã xế chiều rồi mà vẫn còn đỏng đành, đúng là mụ ôn dịch." Thấy Ứng Hiệp ngần ngừ, tẩu ma ma hỏi: "Tôn công tử vẽ tẩu ma ma khó lắm à?" Ứng Hiệp gật đầu: "Rất khó, những người khác tẩu ma ma thấy Tôn công tử vẽ rất nhanh, sao với tẩu ma ma lại khó như vậy?" "Ấy là người thì có rất nhiều hạng người. Cố nhân có câu họa hổ, họa bì nan họa cốt. Vẽ cọp thì chỉ vẽ được phần ngoài thôi chứ đâu thể vẽ được phần xương lõi bên trong." Chắp tay sau lưng bước đến trước mặt tẩu ma ma, Ứng Hiệp ngắm nhìn, gật đầu nói: "Tẩu ma ma có cốt của chim phụng hoàng. Để lột được cái cốt cao quý đó quả là một chuyện đại sự đội đá vá trời. Thật là khó, thế, thì phải làm sao vẽ được đây? Cốt của tẩu ma ma là cốt chim phượng hoàng, không thể hiện được ư?" "Tất nhiên là được. Nhưng, tại hạ phải tổn hao tâm sức rất là nhiều." "Ấy, tẩu ma ma biết ý của Tôn công tử rồi. Yên tâm đi." Tẩu ma ma nhìn lại Ứng Hiệp nói: "Công tử cần bao nhiêu?" Ứng Hiệp xòe tay: "Tẩu ma ma biết rồi đó. Tại hạ không phải là kẻ tham ngân lượng nhưng..." không thể bán rẻ thần bút của mình. Tẩu ma ma liếc ứng hiệp rồi nhìn lại gã tổng quản. Đem 50 lạng bạc lên đây, gói lại cẩn thận. Gã tổng quản khúm núm. Thưa vâng, gã tổng quản lạch bạch bước ra khỏi thư phòng, tẩu ma ma bước đến bên ứng hiệp. Số ngân lượng đó đủ cho tôn công tử phát họa tẩu ma ma rồi chứ? Ứng hiệp xoa tay, quá hậu hỉ, tại hạ không ngờ tẩu ma ma lại hào hứng như vậy. Bái phục, ứng hiệp bước lại bàn căng giấy hồng điều, rồi đứng ngắm tẩu ma ma một lúc. Sau đó chấm bút vào nghiên mực phóng hỏa, nét bút của y thoát lướt trên tờ giấy hồng điều, loáng một cái đã vẽ xong với thời khắc chưa cạn hết một tuần trà. Y căng tờ giấy hồng điều thứ hai ra vẽ tiếp một bức nữa, rồi dán hai tờ giấy úp vào nhau. Khi ứng hiệp vẽ xong, thì gã tổng quản cũng bưng mâm bạc đến đặt lên bàn. Tẩu ma ma vẫn còn làm dáng như thể một thôn nữ đang ngắm hoa qua ô cửa sổ. Chờ cho gã tổng quản lui bước, ứng hiệp mới đem bức họa đến trước mặt tẩu ma ma. Ma ma nhìn xem có đẹp không? Nhìn bức họa tẩu ma ma cau mày. Người trong bức họa này sao không giống tẩu ma ma? Tẩu ma ma không nhận ra tẩu ma ma. Quá đẹp, nhưng, ứng hiệp giả là cười. Ma ma nhìn thế này vậy? Không phải tẩu ma ma thì là ai chứ? Chỉ vào xiêm y của người trong bức họa, ứng hiệp nói. Có phải xiêm y của tẩu ma ma không? Tẩu ma ma gật đầu. Đúng rồi, đứng bên ô cửa sổ, bên kia là vườn hoa, vậy có phải là vạn hoa lâu không? Tẩu ma ma gật đầu. Đúng rồi, vậy thiên nữ trong tranh này là ai, không phải tẩu ma ma thì là ai chứ? Cổ nhân có câu, người đẹp nhờ lụa, chính tẩu ma ma đấy, nhưng tại hạ vẽ cái thần của tẩu ma ma lúc còn son sắc. Mặt này tẩu ma ma sẽ treo ngay chính sảnh, còn mặt sau nữa, ứng hiệp lật bức tranh lại. Mặt sau của bức họa, ứng hiệp vẽ một con phượng nhưng chẳng phượng mà lại giống một con gà mái núp na núp ních. Góc truyện audio.com, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt của tẩu ma ma ẩn hiện qua những đường nét vẽ lông và cánh. Tẩu ma ma nhường mày nói, thế này là thế nào? Ấy tẩu ma ma không nhận ra ư, nếu tẩu ma ma nhìn kỹ sẽ thấy chân diện của ma ma ẩn hiện sau hình tướng chim phượng. Mặt này tại hạ vẽ phần cốt của tẩu ma ma đó. Ứng hiệp chỉ những nét nhàn nhạt có khuôn mặt của tẩu ma ma. Y vừa chỉ vừa nói, phát họa như thế này mới lột tả được hết cái thần chim phượng của tẩu ma ma. Khi tẩu ma ma treo tranh thì treo mặt kia, nhưng có ai hỏi người thiếu nữ trong tranh kia là ai thì chỉ cần lật mặt sau tức thiên hạ sẽ nhận ra ngay tẩu ma ma. Tẩu ma ma chớp mắt liên tục, mãi một lúc sau mới thốt lên, hay, quả là siêu phàm thoát chúng, tôn công tử đúng là danh họa tự cổ chí kim có một mà chẳng có hai. Chấm, tẩu ma ma quá khen, tại hạ chỉ làm hết sức mình để không phụ lòng tin cẩn của tẩu ma ma mà thôi. Cầm bức phát họa tẩu ma ma ngắm nghía một lúc rồi gật đầu. Đúng là danh họa, tẩu ma ma rất ưng ý, nhìn lại tôn ứng hiệp tẩu ma ma nói. Tôn công tử, kể từ bây giờ tẩu ma ma nhận công tử là nghĩa đệ. Công tử có chịu không? Ứng hiệp ôm quyền, rất hân hạnh, ứng hiệp chỉ sợ mình không xứng là nghĩa đệ của tỷ thôi. Ai, ta phải tự hào vì có được một họa nhân là nghĩa đệ mới đúng. Khi nào tôn đệ thích thì cứ đến vạn hoa lâu, đừng ngại gì cả, nhưng đệ đâu có nhiều kim ngân để vào đây, đừng lo gì cả, cứ đến, chỉ cần mỗi lần đến tôn đệ cứ vẽ cho tẩu tỷ một bức phá họa đẹp như thế này. Ứng hiệp ôm quyền, thế thì tốt quá, ứng hiệp sẽ không làm tẩu tỷ thất vọng. Tẩu ma ma cầm gói ngân lượng, còn đây là phần quà mọn ta gửi cho tôn nghĩa đệ đó. Đa tạ tẩu tỷ. Tẩu ma ma mỉm cười, ta rất thích tôn đệ đó. Từ ngoài cửa bảy kỹ nữ bước vào, tẩu ma ma trưng bức họa vẽ thiếu nữ cho các nàng kỹ nữ xem. Các người thấy thế nào? Bảy nàng kỹ nữ nhìn bức họa rồi nhìn tẩu ma ma. Tẩu ma ma nói, tôn công tử vẽ tẩu ma ma của các nàng lúc còn xuân sắc đó. Hồi đó ta cũng chẳng thua kém như thế này. Bảy nàng kỹ nữ ổ lên, đẹp quá không thể nào tưởng tượng được sắc đẹp tuyệt trần của tẩu ma ma. Tẩu ma ma kiêu hãnh nói, ta sẽ treo bức họa này ngay giữa đại sảnh để mọi người cùng ngắm nhan sắc xuân thì của ta hồi đó. Nghe tẩu ma ma nói, ứng hiệp chỉ mỉm cười nghĩ thầm. Nếu bổn thiếu gia không dặm thêm nét của tỷ thì mụ có là biến thành con cóc xấu xí. Tẩu ma ma cẩn thận cuộn bức phát họa lại rồi ung dung bước ra cửa thư sảnh trong khi bảy nàng kỹ nữ vây lấy ứng hiệp. Bọn kỹ nhân nhao nhao bám lấy y, nhí nhố nói. Tôn công tử vẽ chúng muội với. Ứng hiệp khoát tay, ấy từ từ, có gì thì chậm rãi nói đừng xô đẩy chen lấn tại hạ chứ. Ứng hiệp đẩy từng nàng ngồi dọc xuống tràng kỳ rồi nói. Các nàng muốn ta vẽ ư, cả bảy nàng cùng gật đầu. Ứng hiệp ngắm bảy nàng rồi gật đầu, được tại hạ sẽ phóng bút vẽ bảy nàng tiên trên thượng giới. Nói dứt cậu ứng hiệp quay lại bàn trái giấy, phóng bút. Bút pháp của chàng loang loáng lướt trên mặt giấy, chỉ sau một tuần trà đã vẽ xong. Ứng Hiệp cầm bức phát họa đó đến trưng trước mặt bảy ả kỹ nữ. Y nói, được chứ, bảy ả kỹ nữ trố mắt ra nhìn. Họ không ngờ Ứng Hiệp lại vẽ nhanh như vậy. Nét bút họa của chàng thật huyền chuyển mềm mại cứ như in chân dung của họ vào mặt giấy. Bảy ả kỹ nữ nhao lên, khocchuyenaudio.com, công tử vẽ riêng cho chân chân một bức đi. Ả thứ hai níu vai Ứng Hiệp, công tử, vẽ cho Hảo Hảo đi, rồi Hảo Hảo sẽ bồi tiếp huynh. Ứng Hiệp vùng vai thối lui hai bộ, chàng cáu gắt nói, hôm nay đủ rồi, ngày mai Ứng Hiệp sẽ đến vẽ cho các nàng. Hảo Hảo, chân chân và năm người kia ngơ ngẩn bởi sự cáu gắt của Ứng Hiệp. Bước đến bàn cuộn lại giấy hồng điều, chùi khiên mực, Ứng Hiệp cho mọi thứ vào chiếc túi đeo bên hông rồi quay lại từ tốn nói. Các vị cô nương miễn thứ, hôm nay tại hạ thấy vẽ đủ rồi. Nếu cần ngày mai tại hạ đến vẽ cho các vị, nhưng... Y giả là cười vỗ vào túi bạc, phải có ngân lượng đấy. Nói dứt câu Ứng Hiệp quay lưng sải bước bỏ đi thẳng ra ngoài hành lang. Y vừa đi vừa nghĩ, không ngờ đất Dương Châu lại dễ kiếm ngân lượng như thế này. Đất lành chim đậu, chuyến này hẳn mình sẽ phát tài thôi. Cũng nhờ có Đàm đại ca mình mới nổi đình nổi đám như hiện tại. Với ý niệm đó, trong lòng Ứng Hiệp cao hứng vô cùng. Y quyết định sẽ tậu một vài can rượu thật ngon cùng những món ăn cao lương mỹ vị về thiết đại Đàm Vĩnh Hưng và Tống Bội Linh. Ứng Hiệp nhẩm nói, chắc hẳn Tống tỷ tỷ hồng ngờ mình đến Dương Châu, đất lạ quê người mà lại sớm thành đạt như thế này. Cùng với ý niệm đó, Ứng Hiệp bước xuống gian đại sảnh, sải chân hối hả rồi vạn hoa lâu. Nhưng khi vừa bước đến đại sảnh thì bị hai gã võ phục lực lưỡng với sắc thần hung ác chân lại. Hốt hoảng, ngỡ bị cướp giữa ban ngày, Ứng Hiệp vội ôm lấy túi bạc trừng trừng nhìn hai gã đó. Ê nhị vị đại ca đừng có làm càn nhé. Vừa thốt dứt câu thì từ một cỗ kiệu một thiếu nữ vận hồng y xinh xắn bước xuống tiến thẳng đến trước mặt Tôn Ứng Hiệp. Nàng nhún nhường xá Ứng Hiệp rồi nhu mì nói. Công tử đây có phải là Dương Châu đệ nhất danh họa Tôn Ứng Hiệp? Ứng Hiệp nhìn thiếu nữ gật đầu. Không dám nhận là Dương Châu đệ nhất danh họa nhưng Tôn Ứng Hiệp chính là tại hạ. Nếu công tử là Tôn Ứng Hiệp xin mời theo tiểu nữ. Chìa mặt tới trước Ứng Hiệp hỏi. Theo cô nương, thiếu nữ gật đầu. Ứng Hiệp hỏi tiếp, nhưng mà theo cô nương đi đâu? Thiếu nữ nhìn Ứng Hiệp. Nếu công tử muốn phát tài và có đề tài để phóng bút họa chân dung. Thiếu nữ thấy Ứng Hiệp ngần ngừ liền nói. Công tử đừng bỏ qua cơ hội này. Không dễ có ai được cơ hội ngàn năm như công tử đâu, Ứng Hiệp miễn cưỡng nói. Nhưng đã đến lúc tại hạ phải về nhà rồi. Công tử yên tâm, sau khi vẽ xong, có người đưa công tử về bằng kiệu hoa. Thiếu nữ nói dứt câu, cởi túi gấm đeo bên hông đặt vào tay Ứng Hiệp. Đây là số ngân lượng đặt trước cho công tử đó. Ứng Hiệp miễn cưỡng mở túi gấm, sắc vàng óng ánh từ trong túi gấm tỏa ra làm mắt Ứng Hiệp thường chừng như tối sầm lại. Chưa bao giờ Ứng Hiệp thấy được một số ngân lượng lớn như thế này nên mắt cứ mở to nhìn vào túi gấm. Thiếu nữ mỉm cười, số kim lượng đó chỉ là phần nhỏ thôi, nếu Tôn công tử làm xong trách nhiệm sẽ còn hưởng nhiều hơn nữa. Ứng Hiệp suýt xoa hỏi, cô nương muốn tại hạ vẽ tranh ư? Thiếu nữ mỉm cười nói. Không phải Giao Thi Hà mà là người khác, chủ nhân của Thi Hà, tại hạ mạn phép hỏi chủ nhân của Giao cô nương là ai? Đến nơi công tử sẽ biết nhưng có thể nói công tử không tìm được một người thứ hai giống như chủ nhân của tôi. Ứng Hiệp nhỏ giọng nói, còn hai vị đại ca đây. Hai người này chỉ là những võ phu hộ kiểu, khocchuyenaudio.com, chỉ cần cô nương đảm bảo tại hạ có đi và có về thì tại hạ sẽ bồi tiếp chủ nhân của cô nương. Sẽ chẳng một ai dám động đến vạt áo của công tử. Nếu vậy tại hạ xin được hầu chủ nhân của tiểu thư. Thiếu nữ gật đầu, mời công tử. Ứng Hiệp càng ngạc nhiên hơn khi thiếu nữ nhường kiệu cho mình. Lần đầu tiên được đi kiệu, Ứng Hiệp thích thú vô cùng. Y nghĩ thầm, thần tài đã chú nhãn đến mình rồi. Vén rèm nhìn ra ngoài, Ứng Hiệp mới giật mình bởi nhận ra mình đã rời Dương Châu trấn. Y nghĩ thầm, họ đi nhanh như thế này ư, chẳng lẽ họ là ma sao? Chính ý niệm đó làm tim của Ứng Hiệp đập như thể tiếng trống chặn. Mồ hôi xuất hiện ra trán, y lẩm nhẩm khấn. A Di Đà Phật cứu độ Tôn Ứng Hiệp, cứu độ chúng sinh, có cảm tưởng như cỗ kiệu đang lướt đi trên không, khiến Ứng Hiệp không dám nghĩ tới nữa. Y nhắm mắt than thầm, không biết thần tài hay Diêm Chúa phù hộ mình đây. Cuối cùng thì cỗ kiệu cũng dừng lại, vừa vén rèm kiệu Ứng Hiệp phải ổ lên, y không thể nào tưởng tượng được có một khung cảnh nên thơ hữu tình như tòa trang viện này. Tòa tam quang được tạo dựng như một cầu kiệu bắt qua con suối với dòng nước trong vắt, có tấm liễn sơn son thiếp vàng với dòng chữ thảo. Phỉ Thúy Tiên Trang, trước vẻ đẹp hữu tình thơ mộng của Phỉ Thúy Tiên Trang khiến Tôn Ứng Hiệp cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn. tòa trang với những mái vòm cong vút ẩn hiện sau thác nước hùng vĩ, trông nó như ẩn như hiện sau bức màn lưu ly. Ứng Hiệp buột miệng thốt, đẹp quá, chỉ với tòa Phỉ Thúy Tiên Trang, tự Ứng Hiệp đã có thể đoán ra chủ nhân của tòa trang này chẳng phải là người hạ lưu. Còn đang mê mải nhìn dòng thác trắng xóa đổ xuống tạo ra những âm thanh gì gì, thì Giao Thi Hà đã gọi khẽ tên mình, khiến y giật mình. Tôn công tử, sao công tử lại ngơ ngẩn vậy? À, thú thật tại hạ chưa từng thấy một phong cảnh nào hùng vĩ và thơ mộng như tòa Phỉ Thúy Tiên Trang. Đây chỉ mới là ngoại cảnh thôi. Tôn công tử vào trong sẽ còn thấy nhiều điều ngạc nhiên nữa. Giao Thi Hà nhìn cầu kiểu, mời công tử. Ứng Hiệp gật đầu, Giao Thi Hà đi trước. Dáng người mảnh khảnh cùng vòng tiểu yêu thắt ong khiến Ứng Hiệp phải ngẩn nhìn từ phía sau. Lúc đi ngang qua cầu kiệu, Ứng Hiệp nhìn xuống, lũ cá vàng thấy bóng người nhưng vẫn nhờn nhơn với vẻ nhàn tản kỳ lạ. Chúng lượn lờ bơi như thể muốn phô lớp vảy vàng óng ra dưới ánh sáng nhật quang đang chìm dần xuống đường chân trời. Càng đi sâu vào Phỉ Thúy Tiên Trang, Ứng Hiệp càng ngạc nhiên hơn bởi phong cảnh hữu tình. Khu vườn hoa đầy những loại kỳ hoa dị thảo với muôn sắc màu đua chen, mặc dù tiết trời vừa mới lập xuân còn se lạnh bởi những ngọn gió đông phong còn sót lại. Khắp nơi trong khu vườn hoa rộn tiếng chim hót cùng bầy bướm lập lờ bay lượn. Ứng Hiệp buột miệng nói, không biết chừng nào mình và tỷ tỷ mới có được một trang viên như thế này. Nghe chàng thốt ra câu nói đó, Giao Thi Hà ngoảnh lại mỉm cười. Nàng nhỏ giọng nói, nếu tôn công tử thích ở đây thì Hà sẽ bẩm báo với chủ nhân sắp cho người một chỗ ở. Ứng Hiệp khoát tay. Không không, tại hạ không có ý lưu lại đây đâu. Tại hạ đã quen ở những nơi thảo xá tầm thường. Một danh họa của công tử đáng được ở những nơi có phong cảnh như Phỉ Thúy Tiên Trang. Thi Hà đưa Ứng Hiệp vào tòa dịch quán. Dịch quán được cất ngay bên rìa khu vườn hoa, chỉ cách thác nước non 20 trượng. Không khí ở đây thật mát mẻ. Góc chuyện audio.com. Trong dịch quán, tất cả mọi vật dụng đều bằng bạc được chùi sáng ngời làm lóa mắt Ứng Hiệp. Nhìn đồ vật trong dịch quán, Ứng Hiệp mới nghĩ đến những thỏi bạc vụn mà tổ ma ma đã trả công cho mình. Số bạc 50 lạng kia chẳng đáng gì so với một giá đèn trong dịch quán. Vừa yên vị thì từ sau dịch quán xuất hiện 8 gã đồng nam tuổi chạc 14-15 bưng thức ăn và hào tử bày ra bàn, chỉ cần nhìn những đĩa thức ăn thôi mà bụng Ứng Hiệp đã đói cồn cào. Bất giác phải thè lưỡi liếm mép, y nhìn lại Thi Hà. Cô nương chu đáo quá, khiến tại hạ phải e ngại. Công tử đã là thượng khách của Phỉ Thúy Tiên Trang, công tử cứ tự nhiên dùng bữa. Sau đó sẽ có người đến đưa công tử đi thay đổi trang y rồi đến diện kiến trang chủ. Tại hạ không có y phục để thay. Thi Hà mỉm cười, công tử không phải lo chuyện đó. Thi Hà nói xong rảo bước đi ra ngoài dịch quán, còn lại một mình Ứng Hiệp dùng tay bốc thức ăn bỏ vào miệng. Thức ăn vừa nóng vừa đúng khẩu vị khiến Ứng Hiệp quên hẳn mình là khách của Phỉ Thúy Tiên Trang. Như đã có chuẩn bị trước, khi Ứng Hiệp vừa dùng xong bữa thì Thi Hà cùng 4 gã tiểu đồng bước vào dịch quán. Thi Hà nói, tôn công tử dùng cơm có ngon không? Rất ngon, tại hạ chưa từng có được bữa ăn ngon như thế này. Vừa xong bụng, Ứng Hiệp vừa nói, cô nương dẫn tại hạ diện kiến trang chủ, tôn công tử đừng gấp, trước hết Thi Hà sẽ đưa người đi tắm. Sao câu nệ quá vậy, tại hạ không phải là người của cái bang đâu. Công tử đừng trách, đây đã là lệ rồi. Phàm công tử thư giãn mới có thể trổ hết tài của mình được. Tại hạ không biết trang chủ của công nương là người như thế nào, nhưng xem chừng không phải là người dễ tính. Nói thì nói, cuối cùng Ứng Hiệp cũng chịu theo ý Thi Hà. Nàng dẫn Ứng Hiệp vào một gian biệt phòng có tầm trầm. Giữa phòng là thùng nước ấm đã được pha sẵn hương trầm. Thi Hà quay ra, còn Ứng Hiệp thì bước vào thùng nước ấm. 4 gã tiểu đồng chăm chút kỹ rửa, cứ như Ứng Hiệp là một tên cái bang lâu ngày chẳng tắm rửa. Chỉ mỗi chuyện tắm rửa và thay y phục, Ứng Hiệp có cảm tưởng chủ nhân. Phỉ Thúy Tiên Trang, quá ư cầu kỳ, nhưng khi thay đổi y trang, Ứng Hiệp lại cảm thấy vô cùng sảng khoái gặp lại Thi Hà. Ứng Hiệp có cảm tưởng mình đã lột xác khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nàng. Tại hạ lạ lắm ư, không thể nhận ra tôn công tử nữa. Ứng Hiệp miễn cưỡng nói, giờ thì tại hạ có thể gặp được trang chủ rồi chứ. Thi Hà gật đầu, buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Ứng Hiệp nhìn ra cửa. Cô nương, chúng ta đi gấp thôi, kẻo tại hạ về đến nhà thì đã quá khuya. Phỉ Thúy Tiên Trang không có chỗ cho công tử sao? Tại hạ không có ý nói vậy, mà chỉ sợ người nhà trông. Dù người nhà có trông, có đợi thì công tử cũng phải chịu theo sở thích của trang chủ. Công tử sẽ không bị người bạc đãi đâu. Thi Hà nói xong dẫn Ứng Hiệp rời dịch quán đi thẳng đến tòa cung dựng phía sau thác nước. Nhìn tòa lâu bát ngát nguy nga tráng lệ, Ứng Hiệp có cảm tưởng mình lạc bước vào tiên cảnh. Đưa Ứng Hiệp vào gian biệt sảnh trong tòa bát giác lầu, Thi Hà mới nói. Công tử ở đây, để Thi Hà đi thỉnh mời trang chủ. Cô nương nhớ nói với trang chủ, tại hạ cần về gấp nên mong người đến sớm. Thi Hà mỉm cười không đáp lời Ứng Hiệp, nhưng nụ cười của nàng có quá nhiều ẩn ý khiến Ứng Hiệp phải miễn cưỡng hỏi. Tại hạ nói sao cô nương cười? Góc truyện audio.com. Thi Hà cười vì sợ khi công tử gặp trang chủ rồi lại chẳng muốn rời Phỉ Thúy Tiên Trang. Sợ sau khi vẽ xong cho trang chủ người lại đuổi tại hạ về đấy. Ứng Hiệp ngồi xuống chiếc đòn bằng gỗ trầm, Thi Hà quay ra khỏi tòa lầu Bát Giác, còn lại một mình Ứng Hiệp bước lại bên cửa sổ ngắm nhìn dòng thác trắng xóa từ trên cao chút xuống ầm ầm. Nhìn dòng thác, Ứng Hiệp cảm thấy mình thật là nhỏ nhoi trước sự kỳ vĩ của tạo hóa. Còn đang mải miết đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ thơ mộng của Phỉ Thúy Tiên Trang, thì một làn gió nhẹ đem theo mùi hương thoang thoảng phả đến xông vào khứu giác. Chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng đó thôi, Ứng Hiệp đã cảm thấy lòng mình nao nao khó tả. Ứng Hiệp nheo mày nói, mùi hương này của loài hoa nào nhỉ? Vừa nghĩ Ứng Hiệp vừa rào rác nhìn quanh nhưng chẳng thấy đóa hoa nào. Nhưng khi nhìn ra cửa biệt phòng, Ứng Hiệp thẫn thờ, bởi đứng ngay ngưỡng cửa, sau lưng là bóng dòng thác trắng xóa là một tiên nữ trong bộ xiêm y trắng toát trông vừa thanh khiết vừa uy nghi. Ứng Hiệp những tưởng mình đang nằm mộng chứ nữ nhân kia không phải là thật, bởi sắc đẹp của nữ nhân quá ư huyền bí và mộng ảo. Ứng Hiệp nhìn nữ nhân gần như chẳng thể chớp mắt được. Y phải dụi mắt nghĩ thầm, ta có nằm mơ không nhỉ? Vừa nghĩ, Ứng Hiệp vừa lắc đầu cứ như kẻ say giấc giật mình tỉnh lại. Khi nữ nhân thẳng đến trước mặt Ứng Hiệp mới biết mình không hề nằm mộng. Y ngập ngừng hỏi, cô nương là trang chủ Phỉ Thúy Tiên Trang? Nàng gật đầu, công tử hẳn đã đợi bổn nương lâu lắm phải không? Vậy xin hỏi bổn nương có làm phiền công tử không? Ứng Hiệp rối rít nói. Không không, tất cả đều rất chu đáo khiến tại hạ không thể trách vào đâu được. Phỉ Thúy trang chủ mỉm cười. Nụ cười của người thật tươi, tươi đến độ có thể hấp hồn kẻ đối diện, nhất là đối với nam nhân. Ứng Hiệp cũng là một nam nhân đã qua tuổi 18, nên cũng phải bị nụ cười kia hấp hồn. Y ngây người ra ngắm Phỉ Thúy trang chủ. Nụ cười tắt trên hai cánh môi mộng đỏ, xinh xắn, Phỉ Thúy trang chủ nói. Bổn nương tên là Lâm Bạch Huệ, công tử cứ gọi tôi là Lâm phu nhân cho tiện. Ứng Hiệp nghe xong liền ôm quyền, Tôn Ứng Hiệp bái kiến Lâm phu nhân, công tử đừng khách sáo, hãy xem như công tử đã là người nhà của Phỉ Thúy Tiên Trang. Tại hạ không dám cho mình cái đặc ân đó, nếu bổn nương cho công tử đặc ân đó thì sao? Đó là diễm phúc của tại hạ, nụ cười lại chớm nở trên hai cánh môi của Lâm Bạch Huệ. Nàng nhìn Ứng Hiệp nói. Bổn nương nghe thiên hạ tương truyền, công tử là danh họa đệ nhất ở trấn Dương Châu. Tại hạ không dám nhận mình là danh họa đệ nhất Dương Châu đâu, cái danh đó chẳng qua do thiên hạ đồn đãi mà thôi. Cho dù là danh họa e cũng khó lột tả hết dung mạo của Lâm phu nhân. Tại sao? Ứng Hiệp bối rối nói. Bởi nhan sắc và phong thái của Lâm phu nhân quá ư thoát phàm, khó có một họa nhân nào lột tả hết. Thê tròn công tử, tại hạ sẽ cố gắng hết sức vì Lâm phu nhân. Bạch Huệ khẽ gật đầu. Bổn nương hy vọng không thất vọng với công tử, nhưng bổn nương có một điều kiện đặt ra với công tử. Ứng Hiệp ôm quyền, xin phu nhân cứ nói. Sau khi vẽ chân dung của tôi, công tử không được nói với bất kỳ ai. Nếu như công tử không giữ lời thì sẽ có người đến mượn thủ cấp của công tử. Ứng Hiệp giả là cười rồi nói. Lâm phu nhân yên tâm, nghiệp họa nhân của tại hạ mà có cái miệng thúi như thế thì đâu thể kiếm được cái ăn. Góc truyện audio.com. Bổn nương muốn công tử hứa. Ứng Hiệp đưa một tay qua khỏi đầu, Tôn Ứng Hiệp xin hứa sẽ giữ kín những bí mật mình đã thấy. Nếu sai lời sẽ trao thủ cấp cho Lâm phu nhân, Lâm Bạch Huệ gật đầu, được lắm, chúng ta bắt đầu nhé. Ứng Hiệp mím môi gật đầu chuẩn bị giấy mực trải lên bàn. Ứng Hiệp những tưởng đâu sẽ phóng bút họa ngay nhưng không ngờ khi ngẩng mặt lên thì thấy Lâm Bạch Huệ đang từ từ chút bỏ y trang. Bờ lưng của người từ từ lộ ra với tất cả những đường nét mà Ứng Hiệp chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Khi xiêm y của Lâm Bạch Huệ chạy đến vùng tiểu yêu thì Ứng Hiệp gần như muốn nghẹn thở. Y có cảm tưởng không khí chung quanh đã cô đặc lại khiến gã không sao hít thở được nữa. Cùng với cảm nhận đó là trái tim đập thình thịch như trống trận, cổ họng như thể có khối chì nóng đỏ chẹn ngang. Ứng Hiệp mải miết nhìn, rồi buột miệng nói. Đẹp đẹp quá, không thể nào có thứ gì trên thế gian này đẹp hơn. Miệng thì nói, mắt Ứng Hiệp thì đóng đinh vào bờ lưng thanh mảnh mỹ tú của Lâm Bạch Huệ, quên hẳn cả công việc của mình. Lâm Bạch Huệ tằng hắng rồi nói, công tử bắt đầu vẽ chưa? Ứng Hiệp cảm thấy hổ thẹn với chính mình như một kẻ phạm tội. Y quay lại với công việc nhưng khổ nỗi chẳng thể nào tập trung được nữa. Mồ hôi vã ra trán Ứng Hiệp khiến cho y phải chửi thầm mình. Đồ ôn dịch, có tỉnh thần lại không? Sau một lúc định thần, Ứng Hiệp mới bắt đầu vẽ. Khi y đã phóng bút họa lại Lâm Bạch Huệ thì tất cả những tạp niệm đều tan biến mà dồn tâm trí vào từng nét bút một cách say mê, gần như chẳng còn thiết đến bất cứ điều gì trên thế gian này. Mặc dù say mê như vậy, nhưng Ứng Hiệp cũng phải mất đến 3 canh giờ mới hoàn thành bức phát họa của Lâm Bạch Huệ. Y thở phào một tiếng ngắm nhìn bức họa một lúc rồi mới nói. Phu nhân, tại hạ đã vẽ xong bức tranh này rồi. Lâm Bạch Huệ kéo ngoại y che bờ lưng thanh mảnh của mình. Rồi bước đến bên Ứng Hiệp nhìn vào bức phát họa vẽ chân dung nàng. Lâm Bạch Huệ gật đầu mỉm cười quay sang Ứng Hiệp nói. Công tử đúng là một danh họa, phu nhân quá khen, nếu Lâm phu nhân thích tại hạ sẽ vẽ thêm vài bức nữa cho người. Lâm Bạch Huệ mỉm cười, công tử thích vẽ bổn nương lắm à, Ứng Hiệp thản nhiên gật đầu như một đứa trẻ thành thật thú nhận ham muốn của mình. Lâm phu nhân nhìn Ứng Hiệp. Được lời nói đó còn đọng trên hai cánh môi xinh xắn của Lâm Bạch Huệ thì bất thình lình một tiếng hú cất lên lồng lộng. Tiếng hú kia với uy lực siêu phàm xuất chúng, những tưởng có thể phá tan cả khoảng không gian tĩnh lặng êm đềm của tòa Phỉ Thúy Tiên Trang. Mặt Lâm Bạch Huệ thoạt đanh lại, nàng nhanh chóng lấy lại sắc diện bình thường nhìn Ứng Hiệp mỉm cười nói. Tôn công tử, hôm nay vẽ như thế đủ rồi, nếu thích ngày mai cứ đến đây, Ứng Hiệp miễn cưỡng gật đầu. Lâm Bạch Huệ bứt một hạt dạ minh châu đính trên ngoại y đặt vào tay Ứng Hiệp. Hạt ngọc này bổn nương trả công cho tôn công tử đó. Ứng Hiệp khoát tay, không, không, tại hạ không nhận thù lao đâu. Đôi thu nhãn long lanh của Bạch Huệ nhường lên. Sao lại không nhận, được cầm bút phát họa chân dung của Lâm phu nhân đã là vinh dự cho tại hạ lắm rồi, đâu cần đến thù lao. Bạch Huệ mỉm cười, nụ cười của Lâm Bạch Huệ khiến cho lòng của Ứng Hiệp phơi phới lạ thương. Nàng ôn nhu nói, nếu tôn công tử không nhận thì hãy xem đây là tặng vật của ta vậy. Ứng Hiệp lưỡng lự, khocchuyenaudio.com. Bạch Huệ nhìn y nói, tặng vật của bổn nương công tử cũng không nhận sao. Ứng Hiệp bối rối nói, nếu phu nhân tặng tại hạ xin được nhận và sẽ xem nó như báu vật bất ly thân. Bạch Huệ mỉm cười, công tử có thể ra về. Ứng Hiệp nghe Bạch Huệ nói câu này thoạt ngơ ngẩn, y miễn cưỡng nói, ngày mai tại hạ sẽ đến, nếu công tử thấy thích. Ứng Hiệp bịn dịn, hẹn tái kiến với Lâm phu nhân, khẽ gật đầu, Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp mỉm cười. Khi đã rời khỏi tòa Bát Giác Lầu quay lại dịch quán là Ứng Hiệp vẫn chẳng khác gì người mất hồn. Thi Hà đã chuẩn bị sẵn cỗ kiệu cho Ứng Hiệp, Thi Hà nhìn Ứng Hiệp nói, công tử sao lại ngơ ngẩn vậy? Mặc dù nàng đứng bên hỏi Ứng Hiệp mà y vẫn không trả lời, cứ ló mắt nhìn về phía thác nước. Tôn công tử, Thi Hà nói như quát khiến Ứng Hiệp giật mình. Thi Hà hỏi, công tử sao vậy? Ứng Hiệp khoát tay, không có gì. Không có gì, vậy mời công tử lên kiệu, buông một tiếng thở dài như thể vừa đánh mất báu vật Ứng Hiệp miễn cưỡng bước vào trong kiệu. Bốn gã kiệu phu lực lưỡng đưa Ứng Hiệp về đến Dương Châu Trấn, thả chàng xuống trước Vạn Hương Lâu. Thi Hà nói, công tử từ đây đi, thì về đúng nơi đến. Ứng Hiệp ôm quyền xá nàng, đa tạ cô nương, ngày mai tại hạ cũng sẽ đến đây để đòi cô nương đưa về Phỉ Thúy Tiên Trang. Nếu có lệnh của phu nhân, nàng nói xong ra hiệu cho bốn gã phu quay bước trổ khinh công thoát đi mất hút. Ứng Hiệp vò đầu mình, ta có nằm mơ không nhỉ? Nhìn hạt dạ minh châu, Ứng Hiệp lắc đầu, ta không nằm mơ, y nắm chặt hạt dạ minh châu rồi nói, ta không nằm mơ, vậy đây là sự thật, nếu là sự thật thì ngày mai mình lại có dịp gặp được Lâm phu nhân. Nghĩ đến Lâm Bạch Huệ, Ứng Hiệp mỉm cười một mình. Với tất cả sự phấn khích đang tràn trong tư tưởng, Ứng Hiệp ung dung rảo bước về Mạn Trà Sơn Trang. Y vừa đi vừa nhẩm nói, Lâm phu nhân, Lâm Bạch Huệ, Phỉ Thúy Tiên Trang. Mình đúng là gặp được tiên rồi, Ứng Hiệp ơi, mi thật là diễm phúc, khách chương.